Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, tiểu học toán học nhập môn cơ sở chương trình học. Nhìn trong tay linh thạch, Cổ Huyền cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Cực phẩm linh thạch. Linh thạch căn cứ linh khí trình độ từ thấp đến cao, không khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm mà lẫn nhau ở giữa hối đoái tỷ lệ. Trên cơ bản là tuần hoàn theo 100 đổi suất, một khối trung phẩm linh thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch. Một khối linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 khối trung phẩm linh thạch. Một khối cực phẩm linh thạch tương đương với 100 khối linh thạch thượng phẩm. Nói như vậy, linh thạch loại vật này liền là ẩn chứa to lớn linh khí tinh thạch. Phổ thông linh thạch phần lớn là tại linh khí dồi dào nơi, linh mạch hội tụ chỗ, linh mạch bên trong kinh ngàn vạn năm tuế nguyệt chỗ sinh ra. Mà nếu là thiên địa sinh ra, trong đó linh khí hàm lượng tự nhiên không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tại đại đa số thế giới bên trong, linh thạch mặc dù đồng dạng điểm là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, nhưng linh thạch hoàn toàn không cách nào lấy một cái cố định tỷ lệ đi hối đoái. Đồng dạng là hạ phẩm linh thạch, lấy ẩn chứa linh khí ít nhất hạ phẩm linh thạch làm đơn vị một lời nói. Như vậy ẩn chứa linh khí mạnh nhất hạ phẩm linh thạch thậm chí có thể đến 4, 5, 10, thậm chí 99. Mà khi ẩn chứa năng lượng đột phá đến 100 giới hạn này về sau, liền có thể xưng là trung phẩm linh thạch. Cho nên, tại đại đa số thế giới bên trong, linh thạch là không thể dùng để làm thống nhất tiền tệ. Tận quản linh thạch có rất nhiều tác dụng, tu hành bên trong không thể thu hoạch. Đại đa số thế giới bên trong đều là tại linh thạch bên ngoài khác xác định một loại có thể thống nhất tiền tệ. Tiền tệ giao dịch về sau nếu như nguyện ý có thể lại lấy tiền tệ hối đoái thành ngang nhau đơn vị năng lượng linh thạch. Nhưng mà, loại tình huống này thích hợp với đại đa số thế giới. Nhưng Cổ Huyền chỗ bản thành giới, hoặc là nói cái này toàn bộ đại hỗn độn thế giới bên trong, lại cùng với những cái khác tuyệt đại đa số thế giới khác biệt. Bản thành, thậm chí toàn bộ đại hỗn độn thế giới bên trong không biết tồn tại bao nhiêu như là bản thành bình. Thường hùng thành bên trong, tu hành sử dụng năng lượng đều là hỗn độn linh khí. Loại này linh khí từ hỗn loạn vô biên hỗn độn mà sinh, vốn không có thể cung cấp đê giai người tu hành hấp thu để mà tu hành. Chính là một loại thần bí pháp tắc can thiệp phía dưới. Hỗn độn chi lực tới gần bàn thành về sau sẽ bị tịnh hóa, biến thành có thể cung cấp người bình thường đều có thể hấp thu hỗn độn linh khí. Mà bàn thành bên trong linh thạch, cũng là dưới loại tình huống này, ngưng tụ nhất định nồng độ hỗn độn linh lực sau từ thiên địa tạo ra. Vậy bởi vậy, bàn thành bên trong linh thạch, mỗi một loại đẳng cấp linh thạch ẩn chứa trong đó hỗn độn chi lực vẫn thật là cố định. Lấy một khối không có bị sử dụng tới hạ phẩm linh thạch làm đơn vị một lời. Như vậy tất cả hạ phẩm linh thạch bên trong hỗn độn linh khí đều là một đơn vị. Chỗ có trung phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa đều là 100 đơn vị. Cứ thế mà suy ra, cho nên, một cực phẩm linh thạch bằng 100 linh thạch thượng phẩm bằng 10.000 trung phẩm linh thạch bằng 100.000 hạ phẩm linh thạch. Cổ Huyền cúi đầu nhìn trong tay mình một khối cực phẩm linh thạch. Liền trong tay mình như thế một khối nhỏ, thì tương đương với 100.000 hạ phẩm linh thạch. Một hoàn khố giá trị bằng 10 tâm tình tiêu cực bằng 100 tài vận giá trị. Một khối cực phẩm linh thạch bằng 100.000 hạ phẩm linh thạch bằng 100.000 tài vận giá trị bằng 1.000 hoàn khố giá trị. Một đơn vị thế giới bản nguyên bằng 10 triệu hoàn khố giá trị. Nói như vậy, giống như vậy linh thạch mình chỉ cần có thể đem tới tay 10.000 mai, cũng thành công đem hắn nhóm tiêu xài. Mình liền có thể thu được một đơn vị thế giới bản nguyên. Nghĩ tới đây, Cổ Huyền liền không nhịn được có chút tiểu kích động. Dù sao, lúc trước hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng a, giống kia là cái gì trang bức đánh mặt hệ thống. Tất cả tài sản cộng lại cũng mới hơn 1.000 thế giới bản nguyên a. Nói như vậy, nếu như chính mình tiêu tốn 20 triệu cực phẩm linh thạch, chẳng phải là có thể trở nên so cái kia hệ thống còn lợi hại hơn. Cổ Huyền nhìn bên này trong tay cực phẩm linh thạch, trong lòng mừng thầm. Cảm thấy tay cầm 100.000 hạ phẩm linh thạch mình rốt cục tính cả chân chính thần háo. Mà cảm thụ được Cổ Huyền trong lòng nhất ý tưởng chân thật. Tô Lạc xác thực không còn gì để nói. Cố nén nửa ngày về sau, Tô Lạc vẫn là không nhịn được mở miệng. Chủ ký sinh, người toán học là giáo viên thể dục giáo sao? Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than. Tô Lạc, ngoặc kép chấm hỏi. Cổ Huyền, hệ thống, làm sao người biết? Tô Lạc, thật đúng là mẹ nó là giáo viên thể dục giáo. Cho chủ ký sinh một cái đề nghị. Ngươi về sau khác toán thuật. Hệ thống sợ luôn có một ngày ngươi giáo viên thể dục vách quan tài hội ép không được. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm than. À, Tô Lạc khẽ cười một tiếng. Chủ ký sinh ngươi tốt nhất tính một chút. Sau đó nghiêm túc nói cho ta biết. Một đơn vị thế giới bản nguyên tương đương với 10 triệu hoàn khố giá trị. 100 triệu tâm tình tiêu cực. 10 tỷ tài vận giá trị. Hoàn khố giá trị, tâm tình tiêu cực cùng tài vận giá trị ở giữa hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu? Cổ Huyền trừng mắt nhìn. 1:10, 100 A. Tô Lạc, chủ ký sinh ngươi lại tính toán. Linh thạch ở giữa hối đoái tỷ lệ là 1:100. Cái kia một khối cực phẩm linh thạch có thể hối đoái bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Cổ Huyền nhíu nhíu mày. Không phải 100.000 sao? Tô Lạc, chủ ký sinh. Ngươi hôm nay trước chớ vội đi bại ra. Trước đi xem một chút ngươi giáo viên thể dục mộ nhìn một chút đi. Ta hoài nghi ngươi giáo viên thể dục mộ phần đã nổ. Cổ Huyền, không phải, hệ thống ta tính có vấn đề gì không? Tiêu tốn 10.000 mai dạng này cực phẩm linh thạch, liền có thể thu được một đơn vị thế giới bản nguyên. Không đúng sao? Tô Lạc, người mẹ nó nói xong có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Hối đoái trong thương thành có một bản tiểu học toán học nhập môn cơ sở chương trình học. Giá bán chỉ cần một hoàn khố giá trị. Đề nghị chủ ký sinh hối đoái một cái. Cổ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút tìm được bản này. Tiểu học toán học nhập môn cơ sở chương trình học. Nhìn một chút quả nhiên chỉ cần một điểm hoàn khố giá trị. 100 hoàn khố giá trị một chương màu trắng phù triện đều đổi. Huống chi là như thế một bản hệ thống tự mình đề cử tiểu học nhập môn cơ sở chương trình học. Cổ Huyền cơ hồ không có cái gì do dự. Liền trực tiếp lựa chọn hối đoái. Hối đoái qua đi. Một bản tiểu học sách giáo khoa hình dạng thư tịch xuất hiện tại Cổ Huyền trong đầu. Cổ Huyền ý niệm nhẹ nhàng đụng một cái. Thư tịch vỡ vụn. Hóa thành nhất kiến thức căn bản dung nhập Cổ Huyền trong đầu. Mấy hơi qua đi. Cổ Huyền mở mắt. Trong mắt lóe lên mấy điểm mất tự nhiên xấu hổ. Khụ khụ, hệ thống, đi qua bản chủ ký sinh một phen khắc sâu suy tư về sau. Rốt cục giải ra ngươi vấn đề. Hoàn khố giá trị, tâm tình tiêu cực cùng tài vận giá trị ở giữa hối đoái tỷ lệ hẳn là 1:10, 1.000. Một cực phẩm linh thạch tương đương với 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Thế nào, bản chủ ký sinh tính có phải hay không không sai? Tô Lạc. Người mẹ nó không biết xấu hổ bắt đầu bộ dáng. Thật có ta mấy nên năm phong phạm a. Đối với nhà mình hệ thống im ắng trào phúng. Cổ Huyền ngược lại là cũng không có đỏ mặt cái gì. Tại nhận rõ mình trước đó phép tính sai lầm đồng thời. Cổ Huyền trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Nguyên lai, lúc trước hắn khả năng tính toán đã kém đến loại trình độ kia sao? Mặc dù linh thạch tiêu phí số lượng cùng thế giới bản nguyên ở giữa tỷ lệ là tính toán rõ ràng. Nhưng vấn đề là hoàn khố giá trị cùng tài vận giá trị ở giữa hối đoái trực tiếp liền là sai a. Càng kỳ quái hơn là, một khối cực phẩm linh thạch có thể hối đoái bao nhiêu hạ phẩm linh thạch hắn đều cho tính sai. Cái này cần thua lỗ hiện tại nhận biết đến mình sai lầm. Nếu không thật muốn cầm cực phẩm linh thạch khi 100.000 hạ phẩm linh thạch đi tiêu xài. Chờ sau này minh bạch chân tướng về sau. Hắn không được khóc chết đi. Chuyện này mời. Giáo hội Cổ Huyền hai cái đạo lý. Thứ nhất, phụ đến chính. Hai cái sai lầm tin tức có khả năng có thể đạt được câu trả lời chính xác. Nhưng cuối cùng đáp án chính xác. Không có nghĩa là quá trình sai lầm không cần trả giá đắt. Tỷ như hắn kém chút gặp phải thanh một khối cực phẩm linh thạch khi 100.000 hạ phẩm linh thạch. tiêu xài kinh khủng hậu quả. Thứ hai, giáo viên thể dục dạy dỗ đến toán học. Thật không có số học lão sư dạy dỗ đến có tác dụng. Xem ra, vì gia tộc hưng suy, vì gia tộc kéo dài, hắn có cần phải cùng nhà mình lão cha đề nghị một cái. Về sau không thể tìm giáo viên thể dục dạy thay giáo toán học. Mặc dù nói gia tộc lấy võ vi tôn, vũ lực mới là gia tộc hưng thịnh căn bản, nhưng tốt võ sư, hắn không nhất định chính là tốt số học lão sư a. Nhớ ngày đó, nếu như mình có một cái tốt số học lão sư lời nói, mình vừa mới làm sao đến mức xảy ra dạng này sai lầm. Không công để nhà mình hệ thống chê cười. Bất quá, nói ra hệ thống có trước đó không gì kiêng kỵ phù cùng một chương màu trắng phù triện kinh lịch. Lại trải qua vừa mới tiểu học toán học nhập môn cơ sở chương trình học trong nháy mắt để cho mình nắm giữ hoàn mỹ cấp học sinh tiểu học toán học năng lực sự kiện. Cổ Huyền đột nhiên nhận biết đến một cái chân tướng phàm hệ thống xuất phẩm. Đều là tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cho nên hắn Cổ Huyền thiếu chủ về sau thứ nhất sự việc cần giải quyết. Liền là thỏa thích trang bức đánh mặt thêm tìm đường chết. Tán tài bại gia làm người buồn nôn. Có nghiêu bức như vậy hệ thống. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng đi hối đoái. Chớ nói một cái nho nhỏ cổ trấn. Cổ Huyền cảm thấy. Hắn có thể dẫn đầu bàn thị nhất tộc đứng tại cả phiến đại lục đỉnh phong. Nghĩ như vậy thời điểm. Cổ Huyền đột nhiên nhớ tới. Trước đó hoàn thành cuộc đời mình bên trong đầu một đầu chi nhánh nhiệm vụ về sau. Bởi vì không cẩn thận phá hủy tổ tư đường bị lão cha gọi đến hỏi lời nói. Mình một mực quên đi xem xét chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng lấy được thưởng là cái. Gì, mặc dù hỗn đản hệ thống nội tình trùng điệp, rút thưởng đều là ngầm thao tác chỉ định phần thưởng rút thưởng. Nhưng phần thưởng đã dẫn tới. Có cái gì công năng mình còn không có xem xét đâu a. Nghĩ như vậy, Cổ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem bao khỏa bên trong một chương màu tím phù triện. Đem ra, nhìn xem phù triện thành màu tím. Cổ Huyền trong mắt mang tới mấy theo giai đoạn đối đãi. Một chương màu trắng phù triện là màu trắng. Tác dụng liền đã không nhỏ. Cái kia chương kim sắc phù triện càng là giải quyết mình tư chất bị phong ấn khốn cảnh đồng thời. Còn giúp mình tìm về chàng tử thuận tiện còn phá hủy một thanh tổ từ đường. Như vậy chương này màu tím phù triện lại có bao nhiêu đại uy lực đâu. Ân trước không quản lớn bao nhiêu uy lực. Cổ Huyền nhìn một chút đã từ bàn thị tổ trên mặt đất biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh đất trống tổ từ đường. Trong lòng không hiểu an tâm không ít. Uy lực không nói trước. Ít nhất là không cần lo lắng ra hỏa này hội lại thanh từ đường hủy đi một lần. Dù sao, từ đường đều đã bị hủy đi không có không phải. Hơn hết không chỉ là từ đường. Tái sử dụng chương này màu tím phù triện thời điểm. Mình nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tuyệt đối không thể lại hủy đi bàn thị nhất tộc bất kỳ vật gì. Dù sao làm bàn thị nhất tộc thiếu chủ. Bàn thị nhất tộc hoa một cái một cây. Đều là hắn tương lai tài phú a. Nghĩ như vậy thời điểm. Cổ Huyền ánh mắt rơi xuống trong tay màu tím phù triện phía trên. Sau đó vật phẩm, một chương màu tím phù triện. Thuộc tính, màu tím phù triện bên trong phong ấn một đạo tử tiêu thần lôi. Lôi đình lướt qua, hỗn nguyên phía dưới vạn vật không còn. PS, uy lực khá lớn, mời chủ ký sinh cẩn thận sử dụng. Nhìn đến đây, Cổ Huyền thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Còn tốt chính mình cẩn thận. Không có dùng linh tinh phù triện. Còn tốt chính mình nhớ tới lấy ra nhìn thoáng qua. Nếu không liền hệ thống đều nhắc nhở mình phải cẩn thận sử dụng đồ vật. Một khi mình nhìn rất không nhìn liền lấy ra đến dùng lời nói. Sẽ tạo thành như thế nào hậu quả đáng sợ liền hắn đều không thể mong muốn a. Thầm nghĩ trong lòng may mắn đồng thời. Cổ Huyền ánh mắt cơ hồ là vô ý thức rơi đến cuối cùng một nhóm bên trên. Có kim sắc lá bùa cùng một chương màu trắng phù triện tiền lệ. Cổ Huyền nhưng sẽ không cho là tất cả phù triện đều là đồng dạng phương pháp sử dụng. Thứ này uy lực đã rất lớn. Dĩ nhiên chính là mình bảo mệnh át chủ bài. Bảo mệnh át chủ bài. Tự nhiên muốn thanh phương pháp sử dụng cho nhớ rõ ràng. Sau đó cái này xem xét. Cổ Huyền cả người liền cứng ở nơi đó. Phương pháp sử dụng.